Hôm nay nam nữ chính có bước phát triển rõ rệt. Tông hoa sẽ được ghi vào sổ nhỏ của nam chính. KKK. Ô, cách chương.